ở trong lòng hiện lên tình tiết trong vở kịch trông có Tiểu Tam. Vợ tức rồi bộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.